Chương 558, sự tình kết thúc kết. Chương 558, sự tình kết thúc kết. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn đến hụt trên không trung xẹt qua một đạo êm dịu đường họa dạ bổ hẹn, bay ngược ra mấy trăm mét ma nhờ mẹ rơi xuống đất. Bất kể là quân đội tướng sĩ vẫn là sĩ én đặc công trên mặt đều tràn ngập ngươi ở đùa ta đây như vậy khó mà tin nổi khiếp sợ. Một kẻ loài người, chí ít nhìn qua như là một kẻ loài người. Thế nhưng đem kinh khủng hụt đánh bay đây nên là cỡ nào sức mạnh đáng sợ a, người đang xem cuộc chiến rơi vào kinh ngạc trạng thái, nhưng ạ bộ mì nảy sẩn cũng không có chẳng những không có bị dọa đến, trái lại càng hung bạo, liền khí lực tựa hồ cũng tăng lên không ít. Có thể đánh bại hụt chỉ có ta chán ghét côn trùng cút sang một bên thạc quả đấm to còn chưa đến, mạnh mẽ quyền phong đâm vào hạ xì mà kỳ tủ phía sau lưng một trận đùng đùng nổ vang, quyền phong nhấc lên một tầng đất mà vào lúc này. Hệ ạ xì mà kỳ tủ còn ở vào vừa mới bước lui hụt bùng nổ khoảng cách liền tại đây là, chỉ thấy hệ ạ xì mà kỳ tủ ngậm miệng bính khí chuyển thành bên trong hô hấp. Trong cơ thể tế bào càng cao tốc vận chuyển toàn thân vung quyền, trong nháy mắt bùng nổ ra so với trước đây càng sức mạnh to lớn đối đầu ạ bộ mì nảy sần lúc trước đánh với hụt lúc, hắn còn chưa sử dụng toàn lực cầm hai quyền chạm nhau, không khí phát sinh bạo phá nổ vang. Từng đạo phá nát quyền phong xé rách đa y đi à. Gió lớn phun trào bên trong một bóng người bay ngược mà ra, nhìn kỹ, là hệ ạ si mà kỳ tủ vút lên cao vươn mình điều chỉnh trọng tâm, hai chân rơi xuống đất thời gian, mặc dù làm xuất hồn thân thế võ tan mất sức mạnh, vẫn như cũng bị mãnh liệt mạ chạm buộc liền lùi lại mấy chục bước mới đình chỉ. Nhìn khu vực kia liên tiếp có thể thấy rõ ràng phá nát vết chân, hệ ạ si mà kỳ tủ trong mắt lóe ra khiếp sợ. Không nghĩ tới. Ả bộ mì nảy sẩn sức mạnh thế nhưng so với hụt cao hơn nữa đây là làm cái quỷ gì nói cẩn thận hụt ma nhờ nhất đây coi như là bước lui kẻ địch. Ả bộ mì nảy sẩn vẫn như cũ một mặt không vui. Ở trong lòng hắn, chỉ là một con sâu nhỏ chỉ cần mình một quyền nện xuống tất nhiên sẽ biến thành thịt vụn. Nhưng hiện thực tựa hồ cùng hắn nghĩ tới có chút không giống nhau. Chán ghét ra hỏa tờ nở làm chút vô vị dãy rua, bé ngoan nhận lấy cái chết không là tốt rồi. Đón thêm ta một chiêu côn trùng thịt vụn quyền nhìn đến nhào tới trước mặt ạ bộ mì nảy sẩn, hơi có chút không cam lòng hạ xỉ mà kỳ tù một pha tờ tàn nhẫn. Từ trường chuyển động trong nháy mắt leo đến cao nhất, dưới chân giẫm một cái, mượn lực vọt tới trước, toàn thân kinh lực tập hợp thành một luồng đống nhiên nổ ra một lớn một nhỏ hai nắm đấm lần thứ hai chạm vào nhau, so với lúc trước càng mạnh hơn cự lực như nước thủy triều dọc theo cánh tay mãnh liệt kéo tới. Hai người bởi quá mức dùng sức trướng đến đỏ mặt tía thai, nhưng bất kể là ạ bộ mì nảy sần vẫn là hạ xỉ mà kỳ tù đều dốc hết sức muốn áp đảo đối phương. Một bước cũng không chịu lùi ạ bộ mì nảy sần vốn là cánh tay tráng kiện càng la bành trướng hai vòng, so với chân voi lớn cũng sẽ không thua ke mở mảy may. Hạ xỉ mà kỳ tù trên người từng khối bắp thịt đồng dạng cao cao nhô lên, rõ ràng so với cánh tay trái mập một vòng chân thật sức mạnh so đấu giằng co. Trong nháy mắt nho bè thời gian tựa hồ bị chia làm hơn 10 phần. Hai bên ngươi tới ta đi chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Tuy rằng khuyết thiếu kéo dài, nhưng dùng tới kỹ xảo phát lực có thể rất cứng liều ngay ở mừng rỡ hay ạ xì mà kỳ tủ chuẩn bị phản kích thời gian. Phía sau đông nhiên chuyển đến mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Bị đánh bay hụt nhảy một cao y nhảy lên hơn 100 mét, dựa vào trọng lực gia tốc, giống giận từ thiên cấp tốc rơi rụng. Đặt mông hướng về hai người ngồi xuống dùng cái mông ngồi người, hút lúc nào học xong ác tâm như vậy người chiêu số mặt liền biến sắc, hãy ạ xỉ mà kỳ tủ hữu quyền nhanh chóng thu về nửa thước. Sau đó không đợi ạ bộ mì nảy sần phản ứng lại, thừa dịp hắn dùng sức quá mạnh trọng tâm không ổn thời khắc. Biến quyền vì trưởng khoác lên ạ bộ mì nảy sần cổ tay phải, thuận thế hướng về bên cạnh lôi kéo. Không hề ngoài ý muốn, ạ bộ mì nảy sần một cái ngã gục trước mặt ngã nhào xuống đất. Mà hệ ạ xì mà kỳ tủ dĩ nhiên nhân cơ hội cất bước về phía trước, một bước vọt đến phía trước hơn 100 mét ngoài. Cho đến lúc này, cấp tốc rơi rụng hụt vừa vặn đi tới ạ bộ mì nảy sần trên đỉnh đầu không đủ 10 mét tờ thấy vậy, hệ ạ xì mà kỳ tủ tà tà nở nụ cười. Hụt rơi xuống mặt đất lên bỗng nhiên bô cờ lên một ngón tay độ lớn cứng rắn thương thép. Sắc bén mũi thương chỉ xéo bờ ơ u chờ y, mục tiêu. Chính là hụt quần cục lớn xuống dị thương bắt mắt cái mông gần rồi. Càng gần sau một khắc, sắc bén đầu thương không hề ngoài ý muốn chuẩn xác đâm trúng hụt hoa cúc gọi ngươi nha dám lấy cái mông ngồi người, xuống ba đường đều không chú ý, đáng đời hát vang hoa cúc bạo khu vực một tiếng nổ vang, vừa mới chuẩn bị đứng dậy ạ bộ mì nảy sần bị hụt đặt mông một lần nữa ngồi ngã xuống đất. Nhưng làm người khiếp sợ chính là, thương thép đều bị đứt đoạn, đầu thương lại không đâm vào hột chỗ đó đại hiệp. Người kim trung cháo là tu luyện tới tầng cao nhất đi có thể xuyên thấu tấm thép hợp kim trường thương thế nhưng đều đâm không vào ngài hoa cúc ha ha ha không xong rồi, đau bụng. Cười chết ta rồi bên trong biệt thự, nạ tạ xạ không có hình tượng chút nào che phần bụng cười có quắp trên sofa. Xạ hệ cô, nhà ngươi kia lỗ hổng hóa ra là như thế hèn mọn một người, thật nhìn không ra. Cứ việc ở gian nan cố nén cười. Xạ hệ cô hai vai vẫn như cũ nhịn không được run rẩy. Ôn nhu giọng nói đều có chút đi điều. Theo mà kỳ tủ lời giải thích, tiết tháo cái gì thỉnh thoảng rơi một rơi hữu ích cả người khỏe mạnh. Này lời nói vừa ra, tiểu ản nì nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng dơ lên thật cao tay nhỏ ra hiệu. Xa hệ cổ tỷ tỷ, ản nì cũng muốn rơi tiết tháo, làm cái khoe ma nhờ bé ngoan. Bất quá. Tiết tháo là cái gì chiến đấu hiện trường, gặp tâm lý cùng thân thể song trọng thương tích, ạ bộ mì nảy sần biểu hiện trơn nên càng thêm dữ tợn. Hụt còn có ngươi cái này còn sâu nhỏ. Ta muốn giết các ngươi tùng tùng tùng, trầm trọng bước chân đạp xuống, buồn chồn như thế tầng tầng vang lên khu vực. Có thể còn không chờ ạ bộ mì nảy sần lao ra, dường như thuấn di như thế, hay ạ xì mà kỳ tu đỗng nhiên xuất hiện ở hai người trên đỉnh đầu các ngươi đánh lâu như vậy, lần này đến lượt ta ra chiêu. Đứng lơ lửng trên không, song quyền thu ở eo hai bên xúc lực, lớn tiếng hét lớn, xô á nở ô cờ kỉnh chiều khổng tức trong phút chốc. Bầu trời bị một mảnh đỏ rực bao trùm. Cao tốc vung kích nắm đấm cùng không khí ma sát ra rừng rực ngọn lửa, từng đoàn ẩn chứa sổ ANO cờ kình khí nóng rực quyền diễm che ngập bầu trời như sao băng rơi rụng. Liền né tránh cũng không kịp, không lấy đo ngọn lửa trong nháy mắt bao phủ ạ bổ mì nảy sân cùng hút. Davidia ở rên rỉ, bầu trời đang gầm thét phế tích bên trong bay lên một cái biển lửa ngọn lửa nhiệt độ cao mặc dù đối với hai cái không phải người quái vật vô dụng, nhưng chất chứa trong đó do từ trường chuyển động toàn lực phát sinh sổ ANO cờ kinh lực, nhưng như điện xuyên đột phá chặt chẽ lớp da, thâm nhập huyết nhục. Hai mắt mũi miệng, ngực bụng chi dưới, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái tế bào ở sổ ANO cờ kinh lực xuống bị đại lực lôi kéo, xé rách so với ngàn đao bầm thây càng khó khăn chịu đựng dằn vặt đau thấu tim gan kêu lên thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời. Đột nhiên, không ngừng vùng quyền công kích hay ạ si mà kỳ tủ mặt liền biến sắc. Trong biển lửa một vệt bóng đen phóng lên trời, thẳng tắp hướng về hắn nhào tới. Người tới, chính là hụt hụt có loại ý chí này lực nhịn đau khổ hướng về hắn tiến công, đây quả thật là rất ngoài dự đoán mọi người. Nhưng nhất làm hắn khiếp sợ, là hụt so với trước đây cường đại hơn khí tức cuồng bạo so sánh ban đầu thời gian, đầy đủ tăng lên còn nhiều gấp đôi bây giờ hụt, về mặt thực lư cờ đã muốn toàn diện vượt qua ạ bổ mì nảy sần càng phẫn nộ liền trơn nên càng ngày càng mạnh mẽ. Này chẳng phải là vượt cấp khiêu chiến, bạo loại giết ngược lại nhân vật chính chuẩn bị kỹ năng đến cùng ngươi là nhân vật chính hay ta là nhân vật chính á khốn nạn loại bỏ trong lòng tạp nghiệm, tránh né hụt công kích hệ ạ si. Mại kỳ tủ đưa mắt chuyển đến vẫn còn đang trong biển lửa đau đến chung quanh lăn lộn ạ bổ mì nợi sần. Trước tiên giải quyết một cái. Trong mắt tinh quang lóe lên, hít sâu một hơi. Tiếp theo một cái trước mắt, từ hệ ạ si mại kỳ tủ trên người bay lên hung hãn cuồng bạo kinh thiên khí thế. Phía sau trong không khí hiện ra một con uy mãnh cao to treo tình bạch hổ quyền có thể thông thần, thế có thể ép tở người làm vũ nhân đem từ thân công phu làm cho lô hỏa thuần thanh lúc, liền có thể dần dần lĩnh ngộ ra chiêu thức bên trong thế cùng ý một lần đạp đi, có thể đem người thường sợ đến hoang mang lo sợ, thậm chí tại chỗ đem người hù chết mà khi quyền thế vận dụng đến xuất thần. Nhập hóa, tinh thần hòa hợp đủ để phá tan thiên nhân tường cả lúc, thì có thể câu thông ngoại giới. Khí thế thực chất hóa, mượn dùng sức mạnh đất trời giết địch trong vô hình trong nháy mắt kia, hay ạ xỉ mà kỷ tụ tự thân cùng bạch hổ hòa làm một thể. Hổ hoang quên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hổ gầm sơn lâm thần uy vô địch đạp nát đại khí, phá không buôn tập, thế như lôi đỉnh chớp mắt chay như bay đến kẻ địch trước người. Miệng rộng một tấm, một cái đem ạ bộ mỹ nảy sấn nuốt vào không có nổ vang, không có bụi mù nổi lên bốn phía, thần uy bạch hổ hóa thành hư ảnh tiêu tan. Chỉ thấy hệ ạ xỉ mà kỳ tù dưới chân như có bậc thang rôn nở dê như cách mặt đất một mẹ tờ, hưu quyền kề sát ở ạ bồ mì nảy sần ngực. Lui bước thu quyền, sau đó phịch một tiếng trong trẻo vang tờ giờ âm ở, ạ bồ mì nảy sần ngực đột nhiên phá tan một cái lỗ thùng to, mũi tên máu dâng trào, diễm lệ màu đỏ tung khắp mặt đất. Xuyên thấu qua trước ngực cửa động, còn có thể nhìn thấy nội bộ phá nát thành thịt nát trái tim bịch một tiếng, trái tim phá nát. nội tạng hư hỏng ạ bộ mi nảy sần đầy kim sơn cũng ngọc trụ như thế nằm ngã xuống đất. Muốn dây rua, nhưng chỉ cảm thấy cả người vô lực, thân thể không nghe sai khiến. Trong lúc nhất thời liên động đều khó mà động một chút. Đúng, chỉ là trong lúc nhất thời không thể động mà thôi, mặc dù là trái tim phá nát, ạ bộ mi nảy sần cu nở dê còn chưa có chết, cũng không sẽ chết, chỉ cần cho chút thời gian khôi phục. Nội tạng còn có thể tái sinh. Nhìn trên mặt đất dĩ nhiên vô lực phản kháng ạ bộ mì nợi sần, mỉm cười sau khi, hay ạ si mạc kỳ tủ cũng không khỏi lắc lắc tay. Cái tên này phòng ngự vẫn đúng là dày, coi như là vi rút phòng trừng đều xuyên không vào kia thân chặt chẽ da rẻ cùng này so sánh, kín kẽ không một lỗ hổng là cái quái gì tiện tay đem ạ bộ mì nợi sần thu vào lâm thời dị không gian dự trữ. Hay ạ si mạc kỳ tủ đưa mắt nhìn sang vẻ mặt có chút do dự hụt. Tựa hồ là bởi vì lúc trước đè lên chính mình đánh kẻ địch bị đánh bại, cho nên luôn luôn không có gì lo sợ hụt cũng không khỏi chần chờ. Thế nhưng rất nhanh, trong mắt do dự hết thể ném bay, chỉ còn không nhìn hết thể tùy tiện. Trong lòng nộ khí điều động sức mạnh càng ngày càng mạnh mẽ, hét lớn một tiếng, bước nhanh hướng về hạ si mà kỳ tủ vọt tới hụt xuất kích hụt càng đánh càng mạnh đặc tính. Nói thật sự, liền ngay cả hạ si mà kỳ tủ đều có chút phạm sợ. Lúc trước kiểm tra một phen sau. Hán cu nở dê không thể phát hiện hụt sức mạnh. Ở nộ khí tăng trưởng đồng thời, sức mạnh, cường độ thân thể, cuồng bạo ý thức đều tùy theo tăng trưởng hiện tại đã muốn biến thành so với lúc bắt đầu mạnh đại khái gấp 3 còn như vậy tăng cường đi xuống. Hay ạ sĩ mà kỷ tụ đều hoài nghi mình có thể hay không quyết định đối phương. Cũng không thể trực tiếp đem hắn đóng kín đến dị không gian đi. Nếu là hụt bị ép, chẳng may làm cho hắn học được nào đó trò chơi bên trong loại kia bữa cờ nha y không gian. Có thể thuấn di hụt ha ha, mụ mụ, địa cầu thật là đáng sợ, ta muốn về hỏa tinh đi tốc chiến tốc thắng. Hạ sĩ mà kỳ tủ thân hình lóe lên, một cước đem hụt đá bay đến trên không. Sau đó hóa thành một trận gió mát vây quanh hụt quyền đấm cước đá. Câu tay, bổ xuống, gối đâm, khuỷu tay kích, vén âm chân nương theo các loại công kích sao. Số ANO cơ kình, chuyên cần nghiên cứu, nổ tung kình chờ chút kình lực trò gian chống chết. Chiếm linh hoạt ưu thế. Liên tiếp công kích đánh cho hụt choáng váng đầu hoa mắt, rất nhanh sẽ ý thức ngất đi, rơi vào trạng thái ngủ say. Thẳng đến hụt biến trở về bằng nở tiến sĩ, hãy ạ si mà kỳ tù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoạt động tay chân một chút, cười ngửa đầu vệ tinh theo dõi phất tay một cái. Cùng Tony chào hỏi sau, mang theo bằng nở cùng thuấn di biến mất.